Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 242, Hồng Quân tái hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới đại thiện trong lúc quần hùng trong thiên hạ đều tiến vào trong vô cực quan sát trận chiến giữa Phục Hy và Mệnh Số thì ở cương vực bất tử phần mộ thiên vương lại lần nữa có hành động lân cốt, ngươi mau đi lấy tam sinh thạch tới đây, ta phải tìm kiếm thân thể truyền thế của đại đức tôn. Lúc này chỉ nghe phần mộ thiên vương nhìn phần mộ lân cốt trầm giọng nói. Gia chủ, người vẫn muốn tiếp tục chuyện đó sao? Phần mộ lân cốt nghe vậy thì kinh ngạc hỏi. Đúng, chỉ cần còn một lần cơ hội ta cũng tuyệt đối không bỏ qua, hơn nữa hiện tại quần hùng thiên hạ đều đã vào trong vô cực, căn bản không có ai có khả năng ngăn cản ta nữa, là lúc thích hợp nhất để hành động. Người mau đi lấy tam sinh thạch đến đây đi. Phần mộ thiên vương nghe hỏi thì gật đầu kiên định nói. Vâng gia chủ. Phần mộ lân cốt thấy vậy thì lập tức cung kính nói một tiếng, sau đó quay người đi lấy tam sinh thạch. Gia chủ, tam sinh thạch đây ạ. Một lúc sau phần mộ lân cốt đã đem theo tam sinh thạch trở lại, nhìn phần mộ thiên vương nói. Ừ, đây là một giọt máu mà đại đức tôn lưu lại ở kỳ thứ nhất, ngươi mau dùng nó để tìm kiếm thân thể hoặc là nơi vũ hóa của đại đức tôn. Phần mộ thiên vương gật đầu một cái, sau đó lấy từ trong người ra một giọt máu óng ánh hoàng kim, không ngừng phát từng luồng khí tức cực kỳ tôn quý đưa cho phần mộ lân cốt trầm giọng nói. Vâng gia chủ. Phần mộ lân cốt cung kính đưa tay nhận lấy giọt máu màu hoàng kim, gật đầu một cái rồi lập tức cẩn thận để nó vào tam sinh thạch. Chỉ thấy tam sinh thạch rung mạnh lên nhanh chóng hấp thu giọt máu hoàng kim, sau đó phía trên đó nhanh chóng xuất hiện hình ảnh của một nữ tử thân mặc long bào, người đó không ngờ lại chính là đại đế của đại chu thiên giới Vũ Chiếu. Vũ Chiếu, nàng đúng là thân thể truyền thế của đại đức tôn sao? Phần mộ thiên vương nhìn thấy hình ảnh của Vũ Chiếu trên tam sinh thạch thì nheo mắt lại âm trầm nói, trước đây trong thiên hạ đã sớm có lời đồn Vũ Chiếu chính là đại đức tôn truyền thế, nhưng hắn vẫn không tin, không ngờ chuyện đó lại là sự thật. Gia chủ, chúng ta phải làm gì? Phần mộ lân cốt ở bên cạnh thấy vậy thì nhỏ giọng hỏi. Làm gì à, đương nhiên là bắt đại đức tôn về đây, ta sẽ đi thành Lạc Dương một chuyến, ngươi và những người còn lại ở lại đây chuẩn bị tế đàn triệu tập công đức thiên hạ. Phần mộ thiên vương nhìn phần mộ lân cốt trầm giọng nói. Vâng, phần mộ lân cốt và đệ tử phần mộ thị lập tức cung kính nói. Phần mộ thiên vương dậm chân một cái phóng thẳng lên trời phá không, nhanh chóng lao thẳng về phía thành Lạc Dương lùng bắt Vũ Chiếu. Cùng lúc này bên trong thành Lạc Dương, ba người Thái Bình công chúa, Địch Nhân Kiệt và Viên Thiên Cương đang dẫn theo một đám trọng thần của Đại Chu thiên giới đứng trước Thái Cực Điện chờ đợi Vũ Chiếu xuất quan, lúc này thần sắc mỗi người bọn họ đều tràn ngập lo lắng, hiển nhiên là có chuyện không lành xảy ra. Các ngươi vào đi. Một lúc sau cửa Thái Cực Điện từ từ mở ra, bên trong vang lên giọng nói của Vũ Chiếu. Vâng đại đế, quần thần Đại Chu nghe vậy kêu lên một tiếng sau đó bước vào trong. Trong thời gian chậm bế quan thiên hạ Đại Chu thật ra đã xảy ra chuyện gì, tại sao thần sắc các ngươi lại như vậy? Vũ Chiếu ngồi trên long ỷ bên trong Thái Cực Điện nhìn thấy thần sắc của quần thần thì trầm giọng hỏi. Đại đế, cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần thần Đại Chu thiên giới nghe thấy câu hỏi của Vũ Chiếu thì đưa hai mắt nhìn nhau, tất cả đều không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Hừ, Thái Bình con nói đi. Vũ Chiếu thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng sau rồi đó nhìn Thái Bình công chúa hỏi. Bẩm mẫu đế, trong thời gian ngài bế quan, thượng quan Huyền Nhi đã dẫn theo 21 cương vực của triều ta đầu hàng Đại Chăn thiên giới. Thái Bình công chúa nghe thấy câu hỏi của Vũ Chiếu thì cắn răng một cái rồi nói. Cái gì, Huyền Nhi dẫn theo 21 cương vực của triều ta đầu hàng Đại Chăn? Hoang đường, không thể nào có chuyện đó. Vũ Chiếu vừa nghe xong lời của Thái Bình công chúa thì tức giận quát lên, quyền lực của thượng quan Huyền Nhi tại Đại Chu thiên giới có thể nói là dưới một người trên vạn vạn người, trong số các thần tử cô ta là thần tử nàng tin tưởng nhất và cũng là người trung thành với nàng nhất, tại sao hiện tại lại có thể đột một phản bội nàng đầu hàng Diêm Xuyên được chứ? Đại đế thần biết chuyện này rất khó tin nhưng lại là sự thật a. Hơn nữa bên phía Đại Chăn thiên giới đã truyền ra tin tức bố cáo thiên hạ nói thượng quan Huyền Nhi vốn là con gái của Diêm Xuyên và Triệu A Phòng trong Tử Tiêu Cung, trước đây gia nhập Đại Chu thiên giới chúng ta chỉ là để nằm vùng, không chỉ vậy Diêm Xuyên còn hạ chiếu phong ả là Huyền Nhi công chúa, thượng quan vương phụ trách chinh phạt Đại Chu chúng ta. Chấm chấm, Viên Thiên Cương bước ra nói. Thượng quan Huyền Nhi, chấm đã nhìn lầm ngươi. Vũ Chiếu nghe vậy nhìn về phía đông trầm giọng nói, chuyện đã tới nước này nàng không muốn tin cũng không được. Đại đế, bây giờ chúng ta phải làm sao? Địch Nhân Kiệt bước ra nhìn Vũ Chiếu lo lắng hỏi. Yên tâm đi, thị phi thành bại không phải là cương vực có thể quyết định, ai là người cười đến cuối cùng còn chưa biết được đâu. Vũ Chiếu trầm giọng nói. Ồ, quần thần Đại Chu thiên giới nghe vậy thì không nhịn được nhíu mày kinh ngạc, trong lòng bọn họ đều không hiểu tại sao tới giờ phút này rồi mà Vũ Chiếu vẫn có sự tự tin lớn như vậy. Tất cả lui ra đi hết đi. Vũ Chiếu căn bản không quan tâm đến phản ứng của quần thần lại nói một tiếng nữa. Chúng thần cáo lui, quần thần Đại Chu nghe vậy kêu lên một tiếng sau đó lui ra ngoài. Sau khi quần thần Đại Chu lui ra ngoài cửa Thái Cực Điện đột ngột đóng lại nhưng tất cả đại thần đều không quan tâm lắm bởi vì mọi người đều nghĩ là do Đại Đế đóng cửa. Nhưng bên trong Thái Cực Điện vào lúc cửa điện đóng lại đôi mắt của Vũ Chiếu cũng co rụt lại bởi vì nàng đã phát hiện một thân ảnh nửa người nửa cốt xuất hiện trước cánh cửa vừa đóng. Phần Mộ Thiên Vương lần này mục tiêu của ngươi là chậm sao? Vũ Chiếu nhíu mày nhìn Phần Mộ Thiên Vương hỏi, không ngờ ngươi lại biết được nguồn gốc của mình, vậy cũng tốt ngoan ngoãn theo ta đi. Phần Mộ Thiên Vương nhìn Vũ Chiếu cười lạnh một tiếng sau đó vung tay phải đánh ra một chưởng. Trong nháy mắt một chưởng cương 19 màu đã đánh thẳng về phía Vũ Chiếu. Vào giờ phút này người vẫn không chịu xuất hiện chẳng lẽ người thật sự muốn nhìn ta chết sao? Không ngờ đối diện với chưởng cương của Phần Mộ Thiên Vương Vũ Chiếu vẫn bình thản ngẩng đầu nhìn vào hư không nhàn nhạt nói một câu. Vút, sau tiếng nói của Vũ Chiếu thì trước người nàng đột ngột xuất hiện một vòng sáng ngăn cản chưởng cương của Phần Mộ Thiên Vương vậy. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần Mộ Thiên Vương thấy vậy thì kinh ngạc kêu lên một tiếng hắn không thể nào tin được Vũ Chiếu lại có thể ngăn cản được một chưởng của mình. Vút, còn chưa đợi Phần Mộ Thiên Vương hết kinh ngạc trong hư không lại có 3.000 sợi phất trần bắn ra chói chặt cả người Phần Mộ Thiên Vương lại hơn nữa mặc cho hắn có dãy giụa thế nào cũng không thể phá được. Ai đó, mau ra đây, Phần Mộ Thiên Vương thấy bản thân bị trói chặt thì hoảng sợ kêu lên hắn không thể tin được trong thiên hạ này có người chỉ dùng một chiêu là có thể chế ngự chính mình. Vù, hư không phía trên đại điện đột nhiên vặn vẹo một cái sau đó một lão giả thân mặc một bộ thanh bào từ trên đó đáp xuống trước mặt Vũ Chiếu và Phần Mộ Thiên Vương lão giả đó chính là lão sư của Vũ Chiếu Hồng Quân. Vũ Chiếu ta biết trong lòng ngươi có vô biên hận ý muốn phát ra. Hiện tại lão sư sẽ thành toàn cho ngươi năng lực làm những chuyện muốn làm. Ngươi có đồng ý không? Sau khi xuất hiện Hồng Quân không chút quan tâm đến Phần Mộ Thiên Vương mà nhìn Vũ Chiếu trịnh trọng nói. Xin lão sư giúp ta. Chỉ cần làm được chuyện muốn làm dù phải trả cái giá nào ta cũng nguyện ý. Vũ Chiếu nghe vậy lập tức nói. Tốt, Hồng Quân nghe vậy gật đầu một cái rồi vung tay lên. Sau khi Hồng Quân vung tay lên chỉ thấy 3.000 sợi phất trần đang trói chặt Phần Mộ Thiên Vương hóa thành 3.000 con bạch long không ngừng cướp đoạt lực lượng của hắn chuyển đến trên người Vũ Chiếu. Hồng Quan tên lừa đảo nhà ngươi, sao ngươi lại có lực lượng như vậy có thể cướp đoạt thực lực của ta? Tại sao lại như vậy? Phần Mộ Thiên Vương cảm nhận được lực lượng của mình không ngừng bị tước đoạt thì điên cuồng nhìn Hồng Quân gào thét nhưng đáng tiếc Hồng Quân căn bản không quan tâm đến hắn mà chỉ chú tâm giúp Vũ Chiếu luyện hóa lực lượng cướp đoạt được. Ta không lòng, không cam lòng a. 3 ngày sau Phần Mộ Thiên Vương tuyệt vọng kêu lên một tiếng cuối cùng sau đó hoàn toàn nổ tung tất cả lực lượng của hắn đều hóa thành một cái kén trắng bao bọc lấy toàn thân Vũ Chiếu. Cương vực bất tử, Thiên Vương Điện đột nhiên đổ nát, tất cả lực lượng của cương vực bất tử đột nhiên hội tụ về phía Thiên Vương Điện đổ nát. Lực sinh cơ, lực tử cơ nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt tất cả sinh cơ của cương vực đều bị tiêu diệt hết chỉ còn lại tử cơ. Cả cương vực chỉ còn lại một mảnh hoang mạc, ngoại trừ Phần Mộ thị gia, thậm chí vô số sinh linh đều biến thành một đống hài cốt. Tại Thiên Vương Điện chợt có một hài cốt hình người chậm rãi leo ra. Đó là, mọi người kinh ngạc kêu lên, làm sao có thể như vậy được, gia chủ, là người sao, Phần Mộ Lân Cốt kinh ngạc phóng tới nhìn Khô Lâu đang đứng dậy hỏi. Vô số đệ tử Phần Mộ thị xung quanh cũng không ngừng kêu lên sợ hãi. Gia chủ, người đã vũ hóa sao? Vũ hóa lại trọng sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phần Mộ Lân Cốt cả kinh kêu lên, ta lại chết, ha ha, thực sự buồn cười, cũng may ta có thể vũ hóa. Nhưng đáng tiếc vũ hóa sống lại thu nạp lực lượng một cương vực chỉ có được lực lượng tổ tiên thập ngũ trọng thiên. Buồn cười a. Phần Mộ Thiên Vương toàn thân đều là xương khô bi thương cười nói tổ tiên thập ngũ trọng thiên trong mắt người khác có lẽ rất cường đại nhưng trong mắt cường giả như hắn thật sự là yếu ớt đến đáng thương. Gia chủ tại sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần Mộ Lân Cốt nhìn Phần Mộ Thiên Vương kinh hãi hỏi. Được rồi, Lân Cốt ngươi đừng hỏi nhiều lập tức dẫn theo tất cả người trong tộc đi tới cương vực Đông Phương. Trên mặt Phần Mộ Thiên Vương lộ vẻ bi thương nói, cách chương.